Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mix Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 177 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì sau cái cuộc tuyển chọn vào bên trong Võ Tăng Viện thì Lục Dương phát hiện ra là cái Tây Phương Tự này cũng thật là không có an ninh quá đi, để cho một đám là các vị đại năng là nhập vào bên trong là thức hải của mấy cái tên đệ tử ở tạp dịch viện, mưu đồ tới rất nhiều thứ bên trong Tây Phương Tự. May mắn là có Lục Dương, nếu không thì Tây Phương Tự này rối tung tùng phèo rồi. Trong đó thậm chí còn có cả một cái vị đại năng độ kiếp kỳ mà. Mà về phần sau khi là tâm định bước vào bên trong Võ Tăng Viện thì một cái vấn đề của Tây Phương Tự lại là xuất hiện nữa rồi. Nói là tránh xa phàm trần, nhưng mà mỗi cái sự tranh đoạt hoặc là cái này cái kia đều dính dáng tới phàm trần. Nào là ăn hiếp đồng môn nè, nào là tới để moi tiền đồng môn nè, nào là đi cưới sau nè. Thì hỏi cái vị sư thúc kia, cái vị vô niệm sư thúc, thì mới nói là đây là đang trong quá trình để mà quá độ lên Phật môn thôi, chứ là chưa phải là Phật môn chân chính, cho nên còn tồn tại một số thiếu sót thì cũng không có gì đáng nói. Mà tâm định hỏi thì chừng nào mới chính thức lên tới Phật môn thì cái vị này á khẩu không có trả lời, cho nên đuổi thằng này đi luôn. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Đó là chương 1034, học tập sư tử hống. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tâm định đang ở tàng kinh các tầng 2 tìm kiếm thư tịch. Dựa theo quy định, hắn chỉ có thể mang đi một bản. Thư tịch ở đây nhiều vô số kể, hắn hoa cả mắt, không biết nên chọn cái gì. Tiên tử nè, tầng thứ 2 có ẩn dấu cơ duyên nào không hả? Đậu hữu Thiên Tôn hỏi Đậu Thiên Tôn. Đậu Thiên Tôn mở tiên thức dò xét một lượt, lắc đầu nói: cơ duyên như tầng thứ nhất thì không có, nhưng có những cơ duyên khác nha. Cơ duyên gì hả? Thấy lão già quét rác kia không? Kỳ thật hắn là độ kiếp hậu kỳ. Để giấu nghề cao siêu tới như vậy? Lục Dương kinh hãi không thôi. May mà hắn không có tùy tiện dùng thần thức để mà dò xét, nếu không chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện rồi. Ủa Thiên Tôn, vậy ta nên chọn cái quyển sách nào? Tiên tử nè, hắn nên chọn cái quyển sách nào? Thanh niên đâu, qua đây một chút, tầng 2 có công pháp nào hay không? Thanh niên tôn giả cung kính đi tới, thân là độ kiếp kỳ sống hơn ngàn năm, hắn có rất nhiều thân phận. Tàng kinh các của Tây Phương Tự cũng đã tới mấy lần, hắn là người quen thuộc với Tây Phương Tự nhất trong tiểu thế giới Thành Phong Kiếm rồi. Lục tử chân ngôn kinh này thì sao? Học thủ kinh này có thể cầu phúc trừ tà? Không được, cái này quá khó rồi. Vậy đại bi chú có thể tịnh hóa tâm linh à? Không cần, tiểu hòa thượng này tâm linh cực kỳ là thuần khiết rồi. Đại quang minh pháp chú, được hay không? Có hiệu quả công kích linh hồn? Nghe quá là bình thường. Vậy sư tử hống đi, công kích bằng âm thanh, mô phỏng tiếng gặp của sư tử có thể chấn nhiếp địch nhân. Tuy tầng 2 chỉ có nửa bộ đồ, nhưng với tiểu hòa thượng là đủ rồi. Cái này được nghe, tiểu dân tử, chọn sư tử hống đi. Tiểu hòa thượng nè, ngươi chọn sư tử hống đi. Tâm định cực kỳ tin tưởng đậu hữu Thiên Tôn cầm lấy nửa cái bộ đầu của sư tử hống. Đãi ngộ của võ tăng không thể so sánh với tập dịch tăng. Mỗi võ tăng đều có một cái thiền viện riêng. Tâm định trở về thiền viện vội vàng mở sư tử hống ra để mà xem. Vừa nhìn, tâm định đã thấy đầu óc mắt hoa, không tài nào hiểu nổi cái môn pháp thuật này. Thiên Tôn ngài học được sư tử hống chưa vậy? Có thể dạy cho ta không? Từ bên trong thanh phong kiếm truyền đến thanh âm khàn khàn bất biến của Đậu Hữu Thiên Tôn. Bản tọa Chu Du Chư Thiên tinh không vạn pháp có gì mà không biết, chỉ là bản tọa trực tiếp dạy ngươi sẽ là hại ngươi mà thôi. Ngươi xem qua mấy lần trước đi, có chút hiểu biết cơ bản về pháp thuật này rồi, có gì không hiểu bản tọa sẽ dạy cho ngươi. Bên trong tiểu thế giới của thanh phong kiếm, Đậu Hữu Thiên Tôn lập tức quay sang cầu cứu Kim Thủ Chỉ. Ê tiên tử nè, ngài có học được sư tử hống chưa hả? Cái này mà cũng không biết hả? Cái gọi là sư tử hống chẳng qua là mô phỏng tiếng gầm của sư tộc, phát huy ra chân ý bên trong tiếng gầm của sư tử mà thôi, tạo ra hiệu quả chấn nhiếp tinh thần, chỉ là pháp thuật bình thường. Hey, vậy có thể dạy cho ta không? Lục Dương tạm thời theo đạo Phật. Lục Dương tạm thời nước tới chân mới nhảy, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Bất Hủ tiên tử. Sư thú nhất tộc có nhân vật lợi hại nào đâu, cũng chỉ có Thôn Nghe nhất tộc là có chút bản lĩnh chút, nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi, ngay cả bán thì cũng chưa từng xuất hiện. Lục Dương đã là cầu sinh, Bất Hủ tiên tử đương nhiên là phải đáp ứng rồi. Nhưng Lục Dương thân là trung thần của Vương Triều Đậu Nành, sao có thể chỉ dạy pháp thuật bình thường như là sư tử hống được đây? Đã học phải là học cái thứ tốt nhất rồi. Ngươi xem Tiểu Linh Liên Nghi, còn cả cái Tiểu Bạch Hổ kia, tiếng gầm của bọn họ còn mạnh hơn sư tử hống nhiều. Lòng ngầm Phượng Minh Hổ gầm, ây da, cái này tốt à? Lục Dương gật gù, quả thật là vậy, nhất là cùng kỳ nhất tộc, tiếng nghèo nhưng lại sinh ra hai cái vị bán tiên, còn nhiều hơn cả Long tộc Phượng tộc, thật sự là rất cường đại rồi. Về phần sư tộc thuộc về Tông Nghi nhất tộc cũng chỉ là một nhánh của Long tộc mà thôi, chính xác không đáng để mà học. Vậy ta xác thực là phải học tiếng gầm của bọn họ hả? Lục Dương hỏi. Long ngâm Phượng Minh Hổ gầm nghe thật sự rất là oai phong rồi. Bất Hủ tiên tử lắc đầu. Dĩ nhiên là không phải rồi, chẳng phải bán tiên vừa nói hả? Nguyên lý của sư tử hống chính là phát huy ra chân ý bên trong tiếng gầm của sư tử, mô phỏng sư tử càng mạnh, uy lực của tiếng gầm càng lớn rồi. Thì cho nên là... Lục Dương mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Bất Hủ tiên tử che miệng cười, lố ra nụ cười trong veo. Tiểu Linh các nàng tuy rất mạnh, nhưng vẫn không mạnh bằng bản tiên. Tiểu Dương tử, ngươi học theo thanh âm của bản tiên là được rồi. Để bản tiên nghĩ coi, bọn họ gọi là sư tử hống, vậy cái môn pháp thuật này bản tiên gọi là tiên tử hô. Bất Hủ tiên tử chưa từng dạy người khác, cái tên chiêu thức này chỉ là thuận miệng bịa ra. Lục Dương nghẹn lời rồi, tên pháp thuật của tiên tử nghe không có cảm giác muốn học chút nào à. Nhưng mà hắn cũng thừa nhận phân tích của Bất Hủ tiên tử rất là có lý, mô phỏng đối tượng càng giống, uy lực của tiếng gầm sẽ là càng mạnh. Hắn cắn răng, vì để trở nên mạnh mẽ mình phải học à. Bất Hủ tiên tử thấy Lục Dương muốn học, lập tức vui vẻ ra mặt, đuổi những người không liên quan đi. Đi đi đi, ba người các ngươi tránh xa một chút. Ba người thanh niên tôn giả bị đuổi đến tận biên giới của tiểu thế giới rồi. Hì tiên tử nè, học như thế nào? Đã muốn học, Lục Dương liền dùng hết 12 phần tinh lực để mà học tập. Theo bản tiên mà học. Bất Hủ tiên tử cố gắng há to miệng giống như là con mèo con, phát ra thanh âm a nhỏ xíu. Lục Dương nghiêm túc học theo. Không đúng, không đúng rồi, phải mô phỏng theo thanh âm của bản tiên. Như vậy nè. Là như vậy hả? Vẫn chưa có đúng đâu. Bất Hủ tiên tử sửa chữa sai lầm, chỉ vào cái miệng của mình làm mẫu. Chú ý nhìn khẩu hình miệng của bản tiên. Lục Dương nhìn chằm chằm vào cái miệng của Bất Hủ tiên tử, cố gắng quan sát từng động tác của nàng. Miệng tiên tử rất là đẹp, môi đỏ răng trắng, đầu lưỡi hồng hào mềm mại. Đừng có nhìn chằm chằm vào cái miệng của bản tiên như vậy. Bất Hủ tiên tử đẩy cái bản mặt của Lục Dương sang một bên, gương mặt đỏ bừng, cảm thấy như vậy thật là cổ quái rồi. Lục Dương khó hiểu chẳng phải nàng báo mình nhìn sao? Ê, được rồi được rồi, thánh thượng lời vàng ý ngọc, nói gì là nấy đi. Chỉ mất gần nửa ngày, Lục Dương đã học được tiên tử hô. Dù sao ngày nào cũng tiếp xúc với Bất Hủ tiên tử, học theo tiếng kêu của nàng cũng là không khó rồi. Lục Dương phát ra thanh âm của tiên tử, uy lực kinh người, sóng âm hóa hình trực tiếp săn bằng cả một cái tòa đại sơn. Tiếp đó hắn dùng hai tay tạo thành hình cái loa, thi triển tiên tử hô một lần nữa, uy lực lại là tăng thêm một bậc, ngay cả không gian cũng bắt đầu rung chuyển rồi. Lục Dương mừng rỡ như điên, quả nhiên còn mạnh hơn nhiều so với sư tử hống của Phật Môn. Vấn đề duy nhất là cái thanh âm này không có chút uy hiếp nào, còn mang theo một chút gì đó nghe nó lạ lạ. Bản tiên không lừa ngươi chứ hả? Chiêu này mạnh lắm nha. Không chỉ có thể trấn trụ địch nhân mà còn có lực áp chế đối với yêu thú nữa. yêu thú nào nghe thấy thanh âm của bản tiên, đảm bảo sẽ là sợ đến mức nằm đạp xuống đất luôn. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý mà nói, thời kỳ thượng cổ, yêu thú nào nghe thấy tiếng của nàng mà chẳng phải cuồn cuộn để mà chạy trốn chứ hả? Bên ngoài không gian tinh thần. Ừ thiên tôn, ta đã xem rất nhiều lần rồi, ở đại khái đã hiểu ý nghĩa của sự tử hống, ngài có thể dạy ta chưa? Tam Định khép kinh sách lại, thở dài một hơi, tốn gần nửa ngày cuối cùng cũng xem hiểu cái quyển sách này rồi. Lục Dương thầm kêu một tiếng không ổn, hắn quá tập trung vào cái việc học tập tiên tử hồ, quên mất bên ngoài còn có Tâm Định đang chờ đợi mình. Rất nhanh chóng lúc này, thanh âm khàn khàn của Đậu Hữu Thiên Tôn từ bên trong thanh phong kiếm truyền ra. Đừng có nóng vội, bản tọa dạy ngươi hóa hình thực trước cái đã. Ồ, hóa hình thực? Đúng vậy, muốn học sư tử hống, trước tiên phải mô phỏng sư tử, lĩnh ngộ ra được chân ý sư tử cái đã. Ồ, ra là như vậy. Tâm Định bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Đậu Hữu Thiên Tôn nói rất là có lý đề. Lục Dương đánh ra một cái đạo ấn ký thần thức, huyễn hóa thành một cái con to nghe sống động như thật. Lục Dương từng quen biết với to nghe nhất tộc khi ở yêu vực, nhớ rõ cách thức hành động của bọn chúng. Con to nghe được huyễn hóa ra oai phong lẫm liệt, nhảy vọt giữa núi rừng, gào thét rung trời chuyển đất, dường như chỉ cần há miệng một cái là có thể thôn phệ cả bầu trời. Tâm Định hoảng sợ trong lòng, chưa từng thấy yêu thú nào hung mãnh như vậy à. Quan sát kỹ con to nghe này đi. Bên tai của hắn vang lên thanh âm của Đậu Hữu Thiên Tôn. Thanh âm của Đậu Hữu Thiên Tôn ẩn chứa một cái loại ma lực khó tả, khiến cho Tâm Định lấy lại tinh thần, tập trung quan sát cái con to nghe kia. Nhân lúc Tâm Định đang tập trung, Lục Dương tranh thủ thời gian dùng thần thức hóa hình để học tập sư tử hống. Tiên tử nói không có sai rồi, đây quả thực là một cái môn pháp thuật rất là đơn giản, nguyên lý không khác gì tiên tử hồ. Điểm khác biệt duy nhất là cái độ khó học tập so với tiên tử hồ đơn giản hơn rất nhiều. Lục Dương làm theo phương pháp ghi bên trong sư tử hống, hai tay kết ấn, phát ra tiếng gầm rú sư tử chính thống. Rồng! Sau đó nằm rạp xuống đất biến thành một cái con sư tử rồi. Hắn nghẹn lời. Lục Dương dùng móng vuốt đỡ trán của mình, đã biết ngay là sẽ xảy ra biến cố mà. Hắn khôi phục thành hình người, trầm ngâm suy nghĩ. Tu vi của Tâm Định quá thấp đi, trực tiếp học tập sư tử hống quá khó, xem ra phải làm theo ý tưởng ban đầu rồi. Ồ Thiên Tôn, ta quan sát xong rồi. Tốt, vậy thì bán tội dạy ngươi sư hình quyền. Sư hình quyền? Tâm Định đúng là chưa từng nghe qua cái loại quyền pháp này. Đây chính là quyền pháp bản tọa tự mình sáng tạo, liên tới đại thành, có thể hóa thành sư tử chân chính rồi. Bộ đại thành? Cảnh giới hiện tại của ngươi còn thấp, cách đại thành còn rất xa, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Trước tiên nhập môn cái đi. Ủa dân? Tiếp đó, trước mặt của Tâm Định xuất hiện một cái đạo thân ảnh trắng muốt giống như là đậu hũ. Bóng trắng này thi triển tư thế, quyền cước đều mang theo bóng dáng động tác của Tôn Nghi. Lục Dương đang hiển hóa ra bóng người thi triển sư tử tượng hình quyền. Ủa cái này chính là sư hình quyền sao? Thật là uy mãnh mà. Nếu luyện tới đại thành, hóa thành sư tử chân chính, không biết sao ai phòng tới mức đạo luôn. Theo động tác của bóng trắng càng ngày càng nhanh, biến hóa khôn lường, cuối cùng hóa thành một cái con Tôn Nghi, khiến cho Tâm Định mê mẩn. Đây chính là sư hình quyền đại thành. Tâm Định chăm chú học tập, có Lục Dương dẫn đường, rất nhanh đã nhập môn sư hình quyền. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Lục Dương là chính xác. Sau khi mô phỏng động tác của sư tử, rồi lại học sư tử hống, quả nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Không lâu sau khi nhập môn sư hình quyền, Tâm Định đã có thể thi triển sư tử hống dễ dàng. Tuy hiệu quả kém xa Lục Dương, nhưng tại luyện khí kỳ cũng đã là đủ dùng rồi. Tâm Định sư huynh nè, huynh nghe nói chưa, Sinh Tiêu cổ cảnh sắp mở ra rồi, chúng ta đều có thể vào. Tâm Trầm đến từ Nam Tập Dịch Viện, vừa nghe được tin tức này đã vội vàng chạy đến báo cho Tâm Định rồi. Sinh Tiêu cổ cảnh là cái giống gì? Sinh Tiêu cổ cảnh là bí cảnh lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống mới có tư cách tiến vào. Bình thường vì lý do an toàn, các thế lực đều quy định tu vi ở luyện khí tầng 7 trở lên, luyện khí đại viên mãn trở xuống, chúng ta đều có thể tiến vào cổ cảnh này rồi. Ủa dạo bên trong cổ cảnh này có gì tốt sao? Đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Tuy khi chúng ta trúc cơ, ở nội viện sẽ phát trúc cơ đan, nhưng chỉ có một viên thôi. Muốn có thêm trúc cơ đan thì chỉ có thể cố gắng tích lũy điểm công đức để mua. Bên trong Sinh Tiêu cổ cảnh khắp nơi đều là thượng cổ trúc cơ thảo. Đây chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế ra thượng cổ trúc cơ đan. Đã có nguyên liệu chủ yếu rồi, còn lo lắng không đủ trúc cơ đan dùng sao? Ngoài thượng cổ trúc cơ thảo, sau bên trong cổ cảnh còn có rất nhiều loại truyền thừa. Nếu có thể gặp được bất kỳ truyền thừa nào, sau này tu hành cũng không cần lo lắng nữa rồi. Tâm Trầm càng nói thì càng hưng phấn, nếu còn ở Tạp Dịch Viện, chắc chắn không có cơ hội đi Sích Tiêu cổ cảnh. Bây giờ tới Võ Tăng Viện, chỗ tốt đã thể hiện rõ ràng. Ồ, nghe qua cũng không tệ nha. Tam Định gật đầu. Theo như lời của Tam Trầm, tất cả võ tăng luyện khí kỳ của võ tăng viện đều sẽ đi, hắn cũng không có lựa chọn nào khác à. Sau khi Tam Trầm rời đi, Tam Định hỏi: Ồ Thiên Trùng, ngài biết Xích Tiêu cổ cảnh không hả? Bản tọa chưa từng nghe nói bí cảnh này, chắc là từ thời kỳ thượng cổ rồi. Có lẽ là trong dòng chảy của Tế Nguyệt đã thất lạc tên gọi ban đầu, người đời sau đặt cho cái tên mới thôi. Có bản tọa tại, cứ đi không sao đâu. Đây là lời Lục Dương truyền đạt từ Bất Hủ Tiên Tử. Ồ dạ. Rất nhanh đã đến ngày tiến vào Xích Tiêu cổ cảnh. Xích Tiêu cổ cảnh là bí cảnh nổi tiếng của Phật Quốc, ngoài Tây Phương Tự còn có rất nhiều thế lực lớn phái đệ tử luyện khí kỳ tới đây. Cảnh giới luyện khí tầng 7 của Tâm Định nằm trong nhóm cuối cùng, không hề thu hút sự chú ý gì. Người của Đỗ Văn Miếu tới rồi. Ây da, ê là người của Niệm Từ Sư Thúc kìa. Ồ, mau nhìn mau nhìn, Thiên Khung Thánh Địa cũng tới nha. Có người hô lên, một đám nữ tử áo trắng thốt tục như là tiên giáng trần ở bên trên phi chu, vừa đến đã thu hút ánh mắt của mọi người. Ây da, anh nàng kia có phải là Vũ U Lan Thánh Nữ của Thiên Khung Thánh Địa không? Nghe nói nàng trời sinh tiên thể, tốc độ tu luyện kinh người, vô địch trong đồng giai đời, rất được lão tổ thánh địa yêu thích, tương lai nhất định có một vị trí bên trên thiên địa nhân tâm bản à. Vũ U Lan mặc váy trắng, lộ ra đôi mắt long lanh động lòng người, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có thể nhìn ra là một cái mỹ nhân bại hoại, có rất nhiều người theo đuổi. Ngay cả những võ tăng đến cùng với Tâm Định khi nhìn thấy Vũ U Lan cũng lộ ra một cái vẻ si mê, chỉ có Tâm Định nhắm mắt niệm kinh, không bị sắc đẹp mê hoặc. Vũ U Lan thản nhiên, nàng đã quen với cái sức hấp dẫn của bản thân, vô tình chú ý tới Tâm Định đang cúi đầu niệm kinh, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười đầy hứng thú rồi. À, tiểu hòa thượng này thú vị nghe. Bên trong tiểu thế giới của Thành Phong Kiếm, Thiên Khung Thánh Địa, sao bản tiên nhớ sau thời kỳ thượng cổ hình như có một cái thánh địa tên này. Bất Hủ Tiên Tử nghe thấy cái tên quen thuộc này nhớ ra Thiên Khung Thánh Địa, ở thời kỳ thượng cổ cũng coi là một cái thế lực, có hai tu sĩ độ kiếp kỳ, thời điểm Ngũ Tiên Thượng Cổ dẫn đạo, hai người này đều có tư cách đi nghe. Thanh niên, ngươi tới đây một chút coi. Bẩm thượng tiên, Thiên Khung Thánh Địa này nghe nói là do lão tổ thánh địa nhận được nửa bộ truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, sau đó mới quật khởi ở bên trong một góc nhỏ thôi thành lập thánh địa, mà truyền thừa thời kỳ thượng cổ kia chính là đến từ cái nơi được gọi là Thiên Khung Thánh Địa. Hèn gì, nghe quen tai thiết ghê, thì ra là có truyền thừa của Thiên Khung Thánh Địa. Nghe nói bên trong Xích Tiêu cổ cảnh có một phần truyền thừa khác của Thiên Khung Thánh Địa, mỗi lần Xích Tiêu cổ cảnh mở ra, thánh địa đều phái người vào bên trong cổ cảnh muốn tìm kiếm truyền thừa, nhưng vẫn chưa có thành công. Có thanh niên tôn giả, cái vị bách khoa toàn thư của Phật Quốc này, rất nhiều chuyện đều dễ dàng tìm hiểu. Cũng không lâu sau, cổ cảnh mở ra, Tâm Định mang theo Thanh Phong Kiếm tiến vào. Tiểu thế giới Thanh Phong Kiếm che giấu nhân quả, tự nhiên cũng có thể che giấu cái sự dò xét của cổ cảnh rồi, dễ dàng vượt qua cửa ải Xích Tiêu cổ cảnh. Thì ra là cái chỗ này. Bất Hủ Tiên Tử vào bên trong cổ cảnh đã là bừng tỉnh đại ngộ rồi. Ây tiên tử, đây là đâu vậy? Chẳng phải bản tiên đã nói rồi hả? Thiên Không Thánh Địa có hai tên độ kiếp kỳ, có tư cách nghe Ứng Thiên Tiên giảng đạo. Ứng Thiên Tiên ngoài cái việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, chủ yếu là giảng về cái cách duy trì kết giới. Sau khi nghe giảng xong, bọn họ muốn thực hành, Thiên Khung Thánh Địa cùng với người của mấy cái thánh địa khác mới hợp tác lại tạo ra cái bí cảnh này, giới hạn tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống tiến vào. Bọn họ giả dạng thành tu sĩ luyện khí kỳ cũng tiến vào bên trong bí cảnh luôn. Nhưng sau khi vào đây, bọn họ không dùng lực lượng của bản thân mà mượn lực lượng của bí cảnh để mà vượt ải. Vậy tên ban đầu của bí cảnh này là? Lục Dương hỏi. Tác nghiệp nhất cảnh. Quả nhiên là lạc mất bọn họ rồi. Tâm Định một mình xuất hiện trong khu rừng rậm của Xích Tiêu cổ cảnh, ngay cả phương hướng cũng khó phân biệt rồi. Ủa, theo lời của Tâm Trầm sư đệ, sau khi tiến vào Xích Tiêu cổ cảnh, vị trí xuất hiện là ngẫu nhiên, nếu may mắn những người quen biết có thể truyền tống đến cùng một chỗ, xem ra vận khí của ta không tốt lắm rồi. Xích Tiêu cổ cảnh được chia thành tầng ngoài và tầng trong, tầng ngoài chỉ có một số cơ duyên bình thường, tầng trong có xác suất gặp được cơ duyên đặc thù cao hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn. Có hai cách để rời đi, một là tự động rời đi sau 3 ngày, hai là sau khi có được cơ duyên thì lựa chọn rời đi. Ê, ai đó vậy? Tâm Định giống như là phát hiện ra cái gì đó, quay người quát hỏi. Sau khi tu luyện sư tử hống, thanh âm của hắn là tự nhiên mang theo một cái luồng uy hiếp rồi. Tiểu hòa thượng, giác quan của người nhạy bén thật, xem ra là chuyên tu thần thức rồi. Theo một cái tiếng xào xạc bên trong rừng cây, một cái thiếu nữ áo trắng xuất hiện, thanh lệ thoát tục như là u lan bên trong thung lũng, không hợp với bầu không khí xung quanh. Vũ U Lan nhìn Tâm Định với vẻ mặt nửa cười nhưng mà không phải cười, thật đúng là trùng hợp. Ra chính là Vũ U Lan thí chủ của Thiên Khung Thánh Địa. Tâm Định chắp tay trước ngực thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói cái vị thánh nữ này thì cổ linh tinh quái, nhưng mà không có ác ý gì, có thể kết bạn đồng hành. Vũ U Lan lặng lẽ quan sát phản ứng của Tâm Định, phát hiện ánh mắt tiểu hòa thượng này rất là trong sáng, khi nhìn mình không hề có một chút tà niệm nào, thật là hiếm thấy rồi. Ta còn có việc, tiểu hòa thượng nè, tự lo cho thân mình nghe. Vũ U Lan không quên nhiệm vụ của mình, nàng đến cổ cảnh đã là chuẩn bị kỹ càng, có 3 phần khả năng tiến vào bên trong tầng trung, tìm kiếm nửa cái phần truyền thừa còn lại của thánh địa. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Vũ U Lan mỉm cười với Tâm Định, xoay người rời đi. Nàng len lỏi qua rừng cây, chạy được một lúc, luôn cảm thấy có người theo dõi mình, bèn dừng lại, nấp sau tán cây, cảnh giác quan sát xung quanh. Không lâu sau, thì Tâm Định đi ngang qua. Tiểu Hòa Thượng, ngươi theo dõi bản cô nương. Vũ U Lan hơi có chút giật mình, cứ tưởng Tiểu Hòa Thượng này là chính nhân quân tử, sao lại làm loại chuyện bỉ ổi như thế à? Ồ, A Di Đà Phật, thí chủ hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn đến tầng trong, trùng hợp đi cùng đường với thí chủ mà thôi. Trùng hợp? Vũ U Lan nghi ngờ nhìn Tâm Định, không tin lời của thằng này. Con đường ngắn nhất, an toàn nhất từ tầng ngoài vào tầng trong là do thánh địa của nàng phải mất rất lâu mới tìm ra. Tây Phương Tự chưa từng bỏ công sức trong cái việc này, sao có thể tìm ra được chứ hả? Vậy ngươi đi trước đi. Tâm Định cũng không có khách sáo, tự mình bước lên phía trước, Vũ U Lan đi theo phía sau. Thật sự là đi cùng đường với mình rồi. Đi một lúc, Vũ U Lan đã hơi tin lời của Tâm Định. Tiểu Hòa Thượng, sao ngươi biết phải đi đường này? Lời Phật dạy không thể nói ra. Tâm Định không dám tiết lộ cái chuyện của Đậu Hữu Thiên Tôn. Việc này liên quan tới nhân quả quá lớn đi, liên quan tới cái sự tồn vong của Tây Phương Tự à. Nói đi, nói đi. Thanh âm ngọt ngào của Vũ U Lan khiến cho người ta nhịn không được muốn nghe theo lời của nàng. Ôi, không thể nói à. Tiểu Hòa Thượng, ngươi thật là thú vị mà. Vũ U Lan lúc này cảm thấy càng thêm hứng thú, càng cảm thấy Tâm Định không đơn giản rồi. Nàng sinh ra đã là ngậm thìa vàng, được lão tổ chỉ định làm thánh nữ, thiên phú, sức thân đều là hơn người, muốn gì được nấy. Nàng muốn xem tiểu hòa thượng này còn có bản lĩnh gì. Hai người đi cùng một con đường, vừa đi vừa nói chuyện. Chủ yếu là Vũ U Lan đơn phương cười nói, Tâm Định rất ít khi là đáp lại. Càng tiếp xúc, Vũ U Lan càng cảm thấy tâm tính của tiểu hòa thượng này rất là bất phàm. Cho dù là nàng có nói bóng nói gió thế nào, hắn cũng không hé ra nửa lời về cái việc làm sao biết được cái con đường này. U Lan, không ngờ người cũng ở đây á. Hai người còn đang nói chuyện, bỗng thấy một nhóm người từ bên trong rừng cây đi ra. Người dẫn đầu phong độ ngời ngời, khí vũ hiên ngang, chỉ tiếc góc áo hơi rách, có vẻ như vừa trải qua một trận ác chiến rồi. Tầng ngoài cũng không phải lúc nào cũng yên bình à, có yêu thú, u hồn quấy phá. Tâm Định và Vũ U Lan chưa từng gặp phải là vì bọn họ đi con đường an toàn nhất rồi. Tâm Định có ấn tượng đối với cái người dẫn đầu này, nhớ là Cao Thiên Tu, thánh tử của Đà La Thánh Địa, những người phía sau là thuộc hạ của hắn ta. A Di Đà Phật, gặp qua Cao Thí Chủ. Cao Thiên Tu hơi nhíu mày, không ngờ Vũ U Lan lại kết bạn đồng hành cùng với người khác. Thì Vũ U Lan có vẻ thân thiện với mọi người, nhưng thực tế tiếp xúc sẽ phát hiện ra, nàng này luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, không ai có thể tới gần. Tiểu hòa thượng xa lạ này tướng mạo bình thường, tu vi cùi mía, sao lại thân thiết với Vũ U Lan như vậy? Các người có ai biết tiểu hòa thượng này không? Hắn hỏi một tên thuộc hạ. Ồ, bẩm thánh tử, hòa thượng này hình như là Tâm Định của Tây Phương Tự, nghe nói giống là Tâm Dịch Tăng, may mắn mới được vào bên trong võ tăng viện rồi. Thì ra chỉ là một tên Tâm Dịch Tăng. Cao Thiên Tu cười lạnh, con tưởng là nhân vật có lai lịch gì ghê gớm à. Cao Thiên Tu, ta đã nói rất nhiều lần rồi, quan hệ của chúng ta không thân thiết như vậy, đừng gọi tên của ta. Vũ U Lan hơi tức giận. Cao Thiên Tu đúng là như kẹo cao su dính chặt lấy nàng, không thể nào thoát khỏi à. Ê, U Lan ạ, ta đây không phải là lo lắng cho nàng sao? Ê, cổ cảnh này nguy hiểm trùng trùng, chúng ta đã là gặp phải không ít điều thú rồi, còn u hồn nữa, nàng đi một mình, lỡ bị người ta lừa gạt, gặp nguy hiểm thì sao đây? Đang khi nói chuyện, Cao Thiên Tu còn cố ý liếc nhìn Tâm Định, ý tứ không cần nói cũng hiểu rồi. Làm phiền Cao Thánh Tử quan tâm rồi, nhưng chuyện của ta không tới lượt ngươi xen vào. Xem ra Cao Thí Chủ hiểu lầm ta cái gì rồi. Tiểu hòa thượng nè, cút đi, ở đây không có chỗ cho ngươi. Cao Thí Chủ, ngươi đang cưỡng ép người khác nha. Xem ra rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt he. Cao Thiên Tu cười khẩy, khí tức luyện khí đại viên mãn bộc phát ra, đám người phía sau cũng đồng loạt giải phóng khí tức, tất cả đều là luyện khí tầng 8 tầng 9, tùy tiện một người cũng có tu vi cao hơn Tâm Định rồi. Các ngươi muốn làm gì? Vũ U Lan tức giận, nàng che chắn trước mặt của Tâm Định, nhiều người như vậy cùng lao lên, ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ à. U Lan, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, ngươi đừng có xen vào. Cao Thiên Tu nắm chắc phần thắng, từng bước ép sát Tâm Định. Nơi này có tận 10 tên tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù Tâm Định có tài giỏi tới đâu cũng đừng hòng mà chạy thoát à. Cao thiếu chủ ơi, bần tăng không uống rượu mời cũng không uống rượu phạt đâu. Tiểu tử gan dạ, có cổ khí, cùng lên. Thấy mọi người bao vây mình không thể trốn tránh, Tâm Định chắp tay trước ngực thở dài, linh khí bộc phát, không gian xung quanh vặn vẹo, cây cối như là sống dậy, rễ cây chui lên khỏi mặt đất, cành lá vươn dài như là ma trảo quấn chặt lấy Cao Thiên Tu cùng với đám người. Ôi, là cái yêu thuật gì? Y không ở tên này tà môn. Mọi người hoảng sợ, tại sao cây cối lại có thể biến hóa? Từ khi Xích Tiêu cổ cảnh xuất hiện đến nay chưa từng nghe nói tới cái chuyện như vậy à. Tu vi, số người của bọn họ trước mặt những cổ thụ sống dậy này chẳng là cái giống gì. Tâm Định đặt một tay trước ngực, tay kia nhẹ nhàng ấn súng, không gian như là nghe theo mệnh lệnh của hắn, bàn tay vô hình đè súng ép Cao Thiên Tu cùng với đám người đang bị trói chặt ngã rạp xuống đất rồi. Tâm Định thì vẫn giữ cái vẻ mặt điềm tĩnh, bước đến trước mặt Cao Thiên Tu. Cao Thiên Tu khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Tâm Định, nhìn không rõ ngũ quan, như là thần như là ma. Cao thiếu chủ, bận đang là người xuất gia, ta không có uống rượu. Vũ thiếu chủ ra, chúng ta đi thôi. Hả? Hả? Vũ U Lan như vừa tỉnh mộng, nàng cũng không ngờ lại xảy ra cái chuyện như vậy. Vừa rồi Tâm Định thể hiện chẳng khác nào chủ nhân của cổ cảnh cả. Ở bên trong tiểu thế giới của Thành Phong Kiếm, Đậu Hữu Thiên Tôn vừa mừng vừa lo. Mừng là vì vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tâm Định, lo là vì sao trước kia ta đến cổ cảnh không gặp phải cái cơ hội nào như vậy à. Vũ U Lan càng lúc càng thấy hứng thú với tiểu hòa thượng Tâm Định rồi. Ồ, chính là chỗ này. Tâm Định dừng lại trước một cái cánh cửa đá cao hàng chục trượng, xung quanh cửa đá mọc đầy thượng cổ trúc cơ thảo vô cùng quý hiếm. Đây cũng chính là bí mật khi Tâm Định đến cổ cảnh. Hắn xây người hái 10 cây, chờ sau này trở về luyện thành 10 cái viên trúc cơ đan. Cho dù tư chất có kém cỏi tới đâu cũng có thể tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Khu vực phía ngoài của Xích Tiêu cổ cảnh là rừng rậm nguyên thủy, thượng cổ rậm rạp. Tầng bên trong là một cái tòa đại điện rộng lớn được điêu khắc từ một cái tiểu hành tinh. Đây là công trình vĩ đại chỉ có thể hoàn thành vào thời kỳ thượng cổ. Hiện tại tu tiên giới không còn điều kiện như vậy nữa rồi. Thì ra đây là cổ thạch điện đường á. Vũ U Lan cảm thán, đây là lần đầu tiên nàng đến Xích Tiêu cổ cảnh, không ngờ cổ thạch điện đường lại hoành tráng tới như vậy. Ngay cả cung điện của lão tổ tông thánh địa bọn họ cũng không thể sánh bằng. Nhưng mà cổ thạch điện đường lớn như vậy, làm sao chỉ dùng để khảo nghiệm luyện khí kỳ? Một câu hỏi xuất hiện trong đầu của Vũ U Lan, chẳng lẽ luyện khí kỳ bọn họ xứng với cái tòa bí cảnh này sao? Tâm Định cũng có chung thắc mắc, quyết định là hỏi Đậu Hữu Thiên Tôn. Nhờ có Đậu Hữu Thiên Tôn mà hắn mới biết cách tiến vào bên trong vòng trong, cùng với là cái cách vận dụng lực lượng ẩn giấu của cổ cảnh. Ủa Thiên Tôn, ban đầu vì sao lại xây dựng cổ cảnh này, ngài có biết không hả? Trên đời này không có bí mật nào mà Đậu Hữu Thiên Tôn không biết. Nguồn gốc của bí cảnh này không đáng nhắc tới đâu, chỉ là mấy cái tiểu bối độ kiếp kỳ xây dựng để vượt qua khảo nghiệm của tiên nhân mà thôi. Tiểu bối độ kiếp kỳ? Khảo nghiệm của tiên nhân à? Tâm Định kinh hãi vãi cả linh hồn, Thiên Tôn chỉ buông vài lời mà đã để lộ ra quá khứ huy hoàng của mình rồi. Lục Dương quả nhiên không có nói dối, đường đường là nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, địa vị tôn quý vô cùng. Tính theo bối phận, hai cái vị độ kiếp kỳ của Thiên Khung Thánh Địa trước mặt của hắn cũng chỉ là một đám tiểu bối. Một lát sau, cánh cửa đá phủ đầy bụi được mở ra, hai người bước vào bên trong cổ thạch điện đường. Mỗi lần tiến vào bên trong cổ cảnh, chỉ có 1/10 luyện khí kỳ có thể vào được cổ thạch điện đường. Hơn nữa đều là vào ngày thứ ba, tiến độ của hai người đã vượt xa tất cả những người trước rồi. Vũ U Lan liếc nhìn Tâm Định. Bên trong cổ thạch điện đường này được chia thành 8 phân điện, mỗi phân điện đều có khảo nghiệm, chỉ có vượt qua tất cả khảo nghiệm mới có thể tiến vào nội điện, nhận được truyền thừa. Một mình ngươi khó mà vượt qua hết tất cả cửa ải rồi, hay là chúng ta hợp tác đi. Tâm Định bình tĩnh lắc đầu. Vũ thế chủ nói sai rồi. Nói sai. Vũ U Lan không thể tin được, đây là quy lực mà các thế hệ luyện khí kỳ của thánh địa bọn họ đúc kết được khi tham gia khảo nghiệm. Sao có thể sai được a? Tám phân điện của cổ thạch điện đường này được bố trí theo tiên thiên bát quái, chỉ cần lần lượt vượt qua phân điện ở ba phương vị khảm, ly, cấm là có thể tiến vào nội điện rồi. Sao có thể như vậy? Vũ Lăng theo bản năng không tin, nhưng thấy Tâm Định lời thầy son sắt, lại liên tưởng tới những biểu hiện trước đó của hắn ta, nàng đoán chắc là thật rồi. Mà Tâm Định cũng không cần Vũ Lăng phải tin tưởng mình, chỉ cần bản thân của hắn tự tin tưởng là được rồi. Hắn không để ý tới Vũ Lăng nữa, sải bước hướng phân điện khẩm. Nè Tiểu Hòa Thượng, chờ ta với, chúng ta cùng đi. Vũ Lăng quyết định tin tưởng Tiểu Hòa Thượng. Hai người lúc này đến cái tòa phân điện tại vị trí khẩm. Từng cái món pháp bảo được bao bọc bên trong từng cái bong bóng khí là lửng giữa không trung. Mỗi món pháp bảo ở đây đều là bảo vật vô cùng quý giá. Đối với tu sĩ Kim Đan mà nói cũng là thèm nhỏ dãi đời. Sức hấp dẫn đối với luyện khí kỳ là càng lớn hơn rất nhiều. Vũ Lan nhìn thấy Tâm Định đi thẳng tới chỗ bong bóng, vội vàng nhắc nhở. Đừng có chạm vào, chỉ có kiềm chế lòng tham, không động vào bất kỳ pháp bảo nào mới có thể bình an vượt qua cửa ải này. Tâm Định như không nghe thấy lời nói của Vũ U Lan, thò tay chọc thủng bong bóng, lấy ra một món pháp bảo hình hồ lô. Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra. Hả? Rốt cuộc là cái chuyện gì? Vũ U Lan hoang mang, điều này không giống với kinh nghiệm mà thánh địa tích lũy được à. Tâm Định cất cái hồ lô đi, thản nhiên giải thích. Cửa ải này đúng là khảo nghiệm định lực, chạm vào bất kỳ bong bóng nào cũng sẽ kích hoạt trừng phạt. Chỉ là trong rất nhiều cạm bẫy, có giấu một món pháp bảo không có cạm bẫy, chính là cái hồ lô này. Hai người vượt qua phân điện khảm, tiến vào phân điện ly. Vừa bước vào cái phân điện ly, hai bên vách tường liền xuất hiện vô số u hồn quỷ ảnh chập chờn, phát ra những cái tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm khí bất ngờ. Cẩn thận, phân điện này sẽ xuất hiện vô số u hồn, mạnh hơn nhiều so với u hồn ở tầng ngoài. Chỉ có pháp thực thần dương mới có thể khắc chế thôi. Ta có một món pháp bảo thần dương nè, Tiểu Hòa Thượng, ngươi xuất thân từ Tây Phương Tự, chắc hẳn biết một chút kinh văn siêu độ, tốt nhất là ngươi biết chú ngữ nha. Tốt nhất là ngươi nên biết chú ngữ Amina vào trong ngực của Đường Tam Tạng, chiêu này rất là hiệu quả với linh hồn. Nhưng mà chú ngữ Amina vào trong ngực rất là khó học, ta đoán ngươi cũng không biết đâu. Thôi vậy, ta dùng bảo vật che chở cho ngươi, ngươi niệm kinh văn, chúng ta cùng nhau vượt qua. Vũ Lan nhanh chóng phân tích tình huống, phân công nhiệm vụ cho hai người. Tâm Định chắp tay trước ngực, niệm một cái câu cổ ngữ tối nghĩa, vô số u hồn kia liền tự động lùi sang hai bên, xếp thành hàng, nhường ra một con đường. À, cái này! Vũ Lan không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tâm Định này rốt cuộc là làm như thế nào? Ồ, Vũ Thế Chủ, đi thôi. Hai người thuận lợi đến phân điện cấm. Cẩn thận, chưa ai vượt qua được phân điện này. Vũ Lan cảnh giác cầm pháp bảo đề phòng công kích bất kỳ lúc nào. Bỗng nhiên sắc mặt của nàng tái nhợt, phần điện cấn lại là cuộn tròn một cái con khôi lỗi đại xà. Đại xà đột nhiên tỏ ra khí tức trúc cơ trung kỳ. Với thực lực của hai người bọn họ e rằng sẽ chết không toàn thây rồi. Nếu là khôi lỗi, trên người của nó nhất định có cơ quan, hai chúng ta cùng tìm, may mắn coi chừng có thể tìm thấy nghe. Khôi lỗi đại xà phát hiện ra có người tới, há ra cái miệng to như là chỗ máu, lao về phía hai người. Là rắn độc. Vũ Lan nhìn thấy răng nanh của khôi lỗi đại xà rõ ràng là rắn độc, hơn nữa là cái loài rắn dị chủng thời kỳ thượng cổ, không biết độc tính là mạnh tới mức nào. Đối mặt với con xà độc đang lao tới, Tâm Định không chút hoang mang duỗi một cái ngón tay điểm vào vị trí một cái vảy của rắn độc. Con rắn độc này ầm một tiếng đã ngã vật xuống đất rồi. Hả? Sao ngươi biết hết trơn vậy? Thôi bỏ đi, ta không hỏi nữa đâu. Vũ Lan vội vàng ngắt lời của Tâm Định, hưng phấn chạy về phía khôi lỗi đại xà. Đây chính là kỹ thuật cơ quan khôi lỗi của thời kỳ thượng cổ, rất là khó tìm, nếu có thể mang về nghiên cứu, nói không chừng có thể phân tích được một phần kỹ thuật khôi lỗi thời kỳ thượng cổ rồi. Vũ Thế Chủ nè, người tốt nhất nên tránh xa cái con rắn này đi, sau một chén trà nữa, tố độc của nó sẽ tự bạo, tố độc có tác dụng thôi tình, ta nghĩ người cũng không muốn trúng độc này đâu nha. Cái gì? Vũ Lan sợ hãi vội vàng lùi lại. Ôi được rồi, chúng ta đi thôi. Tâm Định dẫn theo Vũ U Lan vào bên trong nội điện. Nội điện được xây dựng tráng lệ nhưng vẫn toát lên phong cách thô ráp, khống phán của thời kỳ thượng cổ, giá trị nghệ thuật cực cao. Đây là nội điện hả? Vũ U Lan vô cùng kích động. Nàng cứ tưởng là phải trải qua mấy cái trận chiến đấu nguy hiểm, thậm chí là phải đối mặt với cái sự hãm hại của đồng môn, trải qua một phen chém giết sinh tử mới có thể vào được bên trong nội điện. Không ngờ lại dễ dàng tới nội điện như vậy à. Vũ U Lan len lén nhìn Tâm Định, may mà có Tiểu Hòa Thượng này. Sau thời gian tiếp xúc một hồi, nàng càng ngày càng muốn biết Tâm Định rốt cuộc là đang che giấu cái bí mật gì. Sau khi tiến vào bên trong nội điện, quy tắc của nội điện tự động in vào tâm trí của hai người. Bên trong nội điện trưng bày 8 cái luồng hỗn độn khí bao bọc lấy đồ vật, nhìn xem vô cùng thần bí, mỗi một luồng hỗn độn khí đều chứa đựng một cái đạo thống truyền thừa. Nói cách khác là mỗi người chúng ta sẽ được lựa chọn một cái luồng hỗn độn khí, nhưng không biết truyền thừa bên trong hỗn độn khí là gì. Vũ U Lan khó xử, truyền thừa của thánh địa ở ngay trước mắt, nhưng lại phải dựa vào vận khí rồi. Tâm Định chỉ vào một cái luồng hỗn độn khí nói: Vũ thí chủ nè, cái rương này chính là truyền thừa mà thiên khung thánh địa các ngươi muốn đó. Thật hả? Vũ U Lan biết rõ tính cách của Tâm Định, không chút do dự lựa chọn cái luồng hỗn độn khí này. Bên trong hỗn độn khí là một cái rương gỗ, bên trong gương gỗ lại chứa truyền thừa của thiên khung thánh địa. Tiểu hòa thượng, người thật tốt mà. Vũ U Lan lúc này kích động ôm chầm lấy Tâm Định rồi buông ra, động tác nhanh tới mức Tâm Định không kịp phản ứng gì. Tâm Định ngạc nhiên nhìn Vũ U Lan, Vũ U Lan đỏ bừng cái khuôn mặt quay người đi, không muốn để cho Tâm Định nhìn thấy biểu cảm của mình. Nàng nhớ tới cái lời thề của mình trước đó, ai có thể giúp nàng tìm được truyền thừa của thánh địa, nàng sẽ gả cho người đó à. Tâm Định đã giúp nàng tìm được truyền thừa, theo như lời hứa, nàng phải gả cho Tâm Định. Nhưng mà cái tên ngốc này hình như không có hứng thú gì đối với mình, chẳng lẽ mình không đủ quyến rũ sao? Đúng rồi, tiểu hòa thượng nè, người có biết những cái luồng hỗn độn khí khác chứ cái gì không? Biết, cái này chứa truyền thừa của Thanh Trúc thánh địa nè, cái này chứa truyền thừa của Long Hán thánh địa nè. Tâm Định lần lượt giới thiệu đồ vật bên trong hỗn độn khí. Đậu Hữu Thiên Tôn nói gì, hắn nói cái nấy, cho đến cái cuối cùng. Luồng hỗn độn khí này chính là một cái quan tài, ở bên trong quan tài chứa thiên khung thánh chủ. Vừa dứt lời, Tâm Định cũng là sững sờ, vội vàng cầu cứu Đậu Hữu Thiên Tôn. Thiên Tôn, bên trong này chứa thiên khung thánh chủ. Tiên tử, bên trong này chứa thiên khung thánh chủ. Đúng vậy hả? Đang nói chuyện, cái luồng hỗn độn khí chứa thiên khung thánh chủ rung chuyển, khí tức độ kiếp kỳ tràn ra ngoài, cả cổ thạch điện này dường như đều bị ảnh hưởng rồi. Có chuyện gì thế này? Các tu sĩ luyện khí kỳ ở tầng ngoài đều ngơ ngác, mặt đất rung chuyển dữ dội, núi lở đất nước xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa, nghe nói sinh tiều cổ cảnh đã xuất hiện hơn 20 vạn năm rồi, chưa từng nghe nói đến cái chuyện như thế này bao giờ. Không chỉ có cổ thạch điện đường mà toàn bộ cổ cảnh đều đang rung chuyển dữ dội, mọi người hoảng sợ tột độ, không biết biến cố này là phúc hay họa, vội vàng dừng tay, không còn tranh đoạt thượng cổ trúc cơ thảo nữa. Tâm Định và Vũ U Lan cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cái luồng hỗn độn khí cuối cùng cũng là tiêu tán, để lộ ra một chiếc quan tài cổ xưa. Quan tài không ngừng rung lắc dữ dội, từng cái luồng khí tức khủng bố lan tỏa ra ngoài. Không phải chứ hả, sát chết bùng dậy rồi. Vũ U Lan nhìn cái chiếc quan tài cổ rung giọng nói. Trong tiểu thế giới Thành Phong kiếm, Lục Dương đầy đầu là dấu chấm hỏi, không phải chứ hả? Ai lại đem bản thân mình ra làm phần thưởng thế này? Khi nhịp tim của Tâm Định và Vũ U Lan càng ngày càng nhanh, một cái bàn tay xương sẩu đột nhiên thò ra khỏi quan tài, bám vào thành quan tài, rồi chậm rãi bò ra ngoài. Bàn tay xương sẩu vừa nâng lên, nắp quan tài liền ầm một tiếng, mở ra, xoay tròn hai vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Một giấc mộng dài, tỉnh dậy hoang mang, buồn vui lẫn lộn, không ngờ ta còn có ngày trở lại thế gian à. Cái bộ xương trắng đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, chỉ có hai cái đoàn hỏa diễm ma trơi màu xanh âm u lập lè. Khi bộ xương trắng đứng dậy, khí tức độ kiếp kỳ được kiềm chế, cổ cảnh cũng là ngừng rung chuyển rồi. Bộ xương trắng nhìn Tâm Định và Vũ U Lan lạnh lùng hỏi: Hai tiểu bối, bây giờ là thời đại nào, vị đạo hữu nào đang thống trị thế gian đây? Tâm Định và Vũ U Lan nhìn nhau, cái bộ xương trắng đang nói tiếng thượng cổ, bọn họ hoàn toàn không biết là cái giống gì. Thời điểm tại phân điện có vị trí ly, Tâm Định nói lên cổ ngữ khống chế u hồn, chính là Lục Dương tại hiện trường dạy cho hắn. Thiên khung thánh chủ thấy vậy lúc này nhíu mày, kỳ quái hai cái người này sao không có phản ứng gì vậy, bị mình dọa chóng váng rồi sao? Đang lúc thiên khung thánh chủ nghi ngờ, Tâm Định đột nhiên cúi đầu xuống rồi ngẩng lên, trong nháy mắt như biến thành một cái người khác, đôi mắt sâu thăm thẳm, như thể đã trải qua vô số tế nguyện, vạn vật thế gian đều như là mây khói rồi. Hiện thức đấu nè, không ngờ lại gặp người ở đây. Ẩn thân thật của người xảy ra sai sót gì sao, đến mức nhục thân cũng không chịu nổi 30 vạn năm tẩy lễ, trong nháy mắt chỉ còn lại bộ xương khô này. Tâm Định cũng nói bằng ngôn ngữ thời thượng cổ. Thiên Khung Thánh Chủ sững sờ, không ngờ mình biến thành bộ xương khô, đối phương vẫn có thể nhận ra còn biết tên của mình. Bàn khách sáo hỏi: xin hỏi đạo hữu là... Người này chắc chắn cũng là một cái vị đạo hữu thời thượng cổ rồi. Bản tổ là ai sao? Tâm Định cười hai tiếng, dường như cảm thấy câu hỏi này thật là buồn cười, lại dường như đang chế giễu Thiên Khung Thánh Chủ có mắt như mù, không biết chân tiên. Chú tiên cung kính với ta, tiểu linh liên y gọi ta là sư huynh, ứng thiên tiên xem ta là bằng hữu, ngươi cảm thấy ta rốt cuộc là ai đây? Trong lòng của Thiên Khung Thánh Chủ lúc này dậy sóng sao có thể như vậy, rốt cuộc đối phương là nhân vật tầm cỡ nào? Nếu lời đối phương nói là thật, vậy hắn còn không có tư cách gọi đối phương là đạo hữu à? Ngươi không tin hả? Cũng đúng, nói mà không có bằng chứng, không tin cũng là bình thường. Vậy như thế này thì sao? Đạo hữu Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, sau lưng Tâm Định bỗng dâng lên khí tức khủng bố, chỉ có Thiên Khung Thánh Chủ mới có thể cảm nhận được, là tiên nhân. Cảm nhận được cái luồng khí tức này, Thiên Khung Thánh Chủ lộ ra cái vẻ hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau mấy bước rồi. Thân phận là có thể giả mạo, nhưng khí tức này tuyệt đối không thể nào làm giả được à. Lúc này Thiên Khung Thánh Chủ mới chú ý tới thanh phong kiếm được bọc vải thô sau lưng của Tâm Định. Mặc dù không nhận ra thanh phong kiếm, nhưng Thiên Khung Thánh Chủ dù sao cũng là người thời kỳ thượng cổ, thường nghe ứng thiên tiên giảng đạo, liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là tiên khí rồi. Ồ, vậy tiền bối này! Thiên Khung Thánh Chủ kinh hãi vãi cái linh hồn, không dám chậm trễ thêm nữa. Gọi bản trò là đậu hữu Thiên Tùng. Thiên Khung Thánh Chủ cố gắng nhớ lại xem ở bên trong thượng cổ tứ tiên có ai từng có danh hiệu đậu hữu Thiên Tôn hay không, nhưng nghĩ mãi cũng là nghĩ không có ra. Phong cách đặt tên này không giống thượng cổ tứ tiên cho lắm mà. Mặc dù không biết lai lịch của đậu hữu Thiên Tôn, nhưng lễ tiết vẫn phải là chu toàn. Huyền Thiên Tử bái kiến đậu hữu Thiên Tôn. Nói ta nghe coi, vì sao ngươi lại ngủ sai tới bây giờ? Khởi bám liền bối, kỳ thật ban đầu ta không định giữ lại nhục thân, bây giờ linh hồn bám vào bộ xương khô này chính là ý nguyện của ta rồi. Thiên Khung Thánh Chủ cười khổ. Với tu vi như là tiền bối, chắc chắn không thể hiểu được nỗi khổ tâm của giảng bối rồi. Giảng bối chỉ là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, tu vi cùi mía. Thời kỳ thượng cổ có danh tiếng, cho dù che giấu tung tích đi, cũng dễ dàng chạm mặt những đạo hữu khác cũng đang che giấu tung tích. Thật sự rất là khó khăn. Nếu như gặp phải bán tiên, dễ càng thấy bất lợi rồi. Không cách nào lĩnh ngộ được giáo huấn của Ứng Long Đại Tôn, thật sự là quá hổ thẹn. Vạn bối nghĩ ra một kế, ngủ say mấy trăm ngàn năm, dùng tàn hồn bám vào một cái tiểu tu sĩ mới sinh, chỉ điểm cho hắn tu hành, mượn người này để mà vang danh thiên hạ. Dù sao thọ nguyên của giảng bối cũng là có hạn, chỉ còn chưa đến 2000 năm, cũng không còn lưu luyến gì, cho nên mới lựa chọn ngủ say bên trong bối cảnh này, chờ đợi tiểu tu sĩ hữu duyên tiến vào bên trong nội điện. Không ngờ lại gặp được tiền bối ở đây. Lục Dương nghẹn lời mấy người thời kỳ thượng cổ các ngươi không có chuyện gì khác để làm sao? Sao không học hỏi người khác một chút chứ hả? Lục Dương lắc lắc cái đầu, xem ra thời kỳ thượng cổ cũng không có gì đáng để mà học hỏi rồi. Ngay cả thượng cổ ngủ tiên cũng suốt ngày long nhong ma cà bông ma. Bản tọ bởi vì nhân quả mà đến, cần nhập vào bên trong thể nội tiểu bối này để hóa giải nhân quả đi. Tiểu bối này thì tư chất bình thường, nhưng tâm tính lại là thượng thừa, tương lai tất thành đại khí. Ngươi đợi tại sao khi bản tọ rời đi, ngươi nhập vào trên thân tiểu bối này à? Lục Dương nghe Bất Hữu Tiên Tử nói Thiên Khung Thánh Chủ này là người tốt, rất là lương thiện. Lục Dương cũng cảm thấy Tâm Định là một người có thể đào tạo. Tây Phương Tự có mắt như mù, mãi không nhận ra. Một người tài giỏi như vậy, nếu là được bồi dưỡng tốt, nhất định sẽ đạt được thành tựu không thấp rồi. Mình giúp Tây Phương Tự bồi dưỡng ra người mới, Tây Phương Tự phải cảm ơn mình mới đúng à? Đa tạ tiền bối! Thiên Khung Thánh Chủ mừng rỡ, hắn cần chính là cái người như là Tâm Định, từ chất quá tốt cũng không phải là chuyện tốt gì. Hơn nữa, được đậu hữu Thiên Tôn đánh giá cao như vậy, chắc chắn là không tệ rồi. Trước đó, ngươi cứ ở lại bối cảnh chờ ta. Ưu dân! Thấy mọi việc đã xong, Lục Dương trở về tiểu thế giới thanh phong kiếm, trả lại thân thể cho Tâm Định. Vũ Lan sững sờ ngay tại chỗ, tâm trạng lâu không thể nào bình tĩnh được à. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tâm Định đối mặt với Thiên Khung Thánh Chủ không hề sợ hãi, còn dùng thanh âm thời kỳ thượng cổ để mà nói chuyện với Thiên Khung Thánh Chủ. Mặc dù nàng không hiểu hai người đang nói cái lông cái chim gì, nhưng nhìn Thiên Khung Thánh Chủ cung kính bái lại Tâm Định, thân phận của Tâm Định có lẽ còn khủng bố hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. quả nhiên là nam nhân mà nàng nhìn trúng à. Tâm Định lúc này hoàng hồn, hắn cũng không hiểu Đậu Hữu Thiên Tôn nói cái gì, nhưng nhìn thấy thái độ cung kính của Thiên Khung Thánh Chủ đối với Đậu Hữu Thiên Tôn, liền biết những gì Đậu Hữu Thiên Tôn nói trước đó đều là sự thật. Tu sĩ độ kiếp kỳ trước mặt của ngày ấy chỉ là một đám tiểu bối. Điều này khiến cho Tâm Định càng thêm kiên định không thể để lộ cái chuyện của Đậu Hữu Thiên Tôn ra ngoài, nếu không sẽ rước họa vào thân và cả cho Tây Phương Tự. Hồi Vũ Thế Chủ nè, chúng ta đi thôi. Lục Dương không cho Tâm Định lựa chọn truyền thừa, dù sao có Thiên Khung Thánh Chủ ở đây, truyền thừa của bí cảnh cuối cùng cũng thuộc về Tâm Định. Mặc dù bên trong cổ cảnh có người may mắn tìm được thượng cổ trúc cơ thảo, đột phá trúc cơ kỳ, hồ phong hoán vũ, chiêu mộ người khác, tạm thời xây dựng một cái tiểu thế lực cướp đoạt tài nguyên, cũng có những kẻ vô danh luyện khí đại viên mãn nghịch tập đánh bại tu sĩ trúc cơ kỳ, danh tiếng vang xa. Cũng có cái chuyện nữ tu bị tu sĩ thánh địa hạ dược, nam tu thấy cái chuyện bất bình xuất thủ tương trợ. Cùng với nữ tu trải qua một phen mây mưa, sau đó nam tu áy náy, nữ tu lại là nói chỉ là ngoài ý muốn, nhưng trong lòng đã nảy sinh tình cảm rồi. Cũng có chuyện là tu sĩ thánh địa vì tranh giành vị trí người thừa kế mà âm thầm đấu đá lẫn nhau. Nhưng mà những cái chuyện này đều không liên quan gì tới Tâm Định và Vũ U Lan. Để tránh bị người khác chú ý khi rời khỏi cổ cảnh, hai người đã ở bên trong nội điện 3 ngày, không có đi đâu cả. Thật ra chủ yếu là Tâm Định sợ bị người khác chú ý, Vũ U Lan là thánh nữ thì không sợ điều tiếng gì, nàng ở lại nội điện là vì muốn ở bên cạnh của Tâm Định. Sau 3 ngày, xích tiêu cổ cảnh đóng lại, mọi người tự động bị đưa ra ngoài. Các ngươi thu hoạch như thế nào? Trí Không thấy mọi người đi ra, tò mò hỏi thăm thu hoạch của bọn họ. Ô, đệ tử chỉ là tìm được một gốc thượng cổ trúc cơ thảo à. Tâm Trầm lấy ra một cái gốc trúc cơ thảo, đây là cái thứ hắn tìm được vào lúc sắp kết thúc cái ngày thứ 3. Tìm được trúc cơ thảo thượng cổ đã là rất tốt rồi, cứ nhận lấy đi. Trí Không an ủi. Đệ tử tìm được trúc cơ thảo, nhưng mà lúc độ hóa u hồn lại nhặt được một khối u hồn tinh. Khối u hồn tinh này phẩm chất cũng là không tệ, có thể đổi được 2 viên trúc cơ đan à. Đệ tử tìm được một gốc. Đệ tử tìm được một gốc. Đệ tử tìm được 6 gốc. Một cái vị võ tăng luyện khí đại viên mãn lên tiếng, sau đó còn khiêu khích nhìn Tâm Định một cái. Hắn chính là người lúc trước đã dạy dỗ cái vị võ tăng mới gia nhập về truyền thống của võ tăng viện. Tìm được tận 6 gốc sao? Quá là lợi hại rồi. Bên phía võ tăng viện vang lên những cái tiếng kinh hồn ngưỡng mộ. Tâm Định sư đại nè, còn ngươi thì sao? Tên võ tăng kia như là thận miệng hỏi một câu. Hắn ở bên trong cổ cảnh lâu như vậy mà không hề gặp được Tâm Định, đoán chắc là tiểu tử này sợ hãi trốn đi, không dám đi tìm trúc cơ thảo rồi. Tâm Định hơi do dự một chút, luôn cảm thấy cái vị sư huynh này có ý khiêu khích mình, nhưng lại không giống cho lắm, hắn không có bằng chứng à. Hắn lấy ra một nắm thượng cổ trúc cơ thảo từ trong ngực, chậm rãi mà nói. Ô, đệ tử tìm được 10 gốc. 10 gốc? Ủa, sao có thể như vậy? Mọi người đều là kinh ngạc, ngay cả Trí Không cũng có chút bất ngờ. Tìm kiếm trúc cơ thảo không chỉ dựa vào vận khí, chắc chắn còn phải là tranh giành. Tâm Định chỉ mới là luyện khí tầng 7, làm sao có thể tranh giành được với những tu sĩ luyện khí tầng 9, luyện khí đại viên mãn kia đây. Đang lúc mọi người kinh ngạc hâm mộ, cách đó không xa bỗng nhiên náo động, Vũ U Lan chạy về phía bên này. Tiểu Hòa Thượng Tâm Định, ta đi trước, chúng ta còn gặp lại nghe. Vũ U Lan nháy nháy mắt, đá lòng nghèo với Tâm Định, nở ra một cái nụ cười tươi tắn đầy quyến rũ. Lúc này không chỉ là có tu sĩ của Võ Tăng Viện, mà tất cả tu sĩ tham gia xích tiêu cổ cảnh đều là vô cùng kinh ngạc rồi. Vũ U Lan chưa từng đối xử với ai thân mật như vậy. Hai người này đã xảy ra chuyện gì ở bên trong xích tiêu cổ cảnh đây? Tâm Định niệm một câu A-di-đà Phật, không hiểu sao mọi người lại phản ứng thái quá như vậy. Tất cả đều là người tu hành, chẳng phải nên coi nữ sắc như là phù du hay sao đây? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 177 của bộ truyện dày kỳ Ai Báo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 178 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.